Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 6, khi phụ chủ nhân. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lý Tiểu Dân từ trong mộng lo lắng tỉnh lại. Cảm giác được trong ngực có một cảm giác ấm áp. Cúi đầu, nhìn thấy Lan Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Nhi đang mỉm cười ngọt ngào. Tại khóe mắt còn mang theo một tia lệ ngân. Không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trên đôi môi anh đào của nàng. Đêm qua, chính mình cùng nàng điên đảo loan phụng. Sau khi điên cuồng qua đi, nữ tử thuần khiết này đã trở thành đỉnh lô. Dựa theo thiên thư phần phương pháp song tu để tu luyện tiên khí của chính mình. May là chính mình trong phòng bày trước trận pháp, để thanh âm không cách nào truyền đi ra bên ngoài. Nếu không nói, chỉ sợ cung nữ phụ cùng phi tần, đều sẽ bị thanh âm này làm cho mặt đỏ tim đập loạn không cách nào ngủ được. Rồi đột nhiên, cửa phòng truyền đến một tiếng nổ, cửa phòng đóng chặt bị người một cước đạp mờ, cửa phòng mở toang, Lý Tiểu Dân lấy làm kinh hãi, cuống quýt dùng chăn che thân thể của Lan Nhi từ đầu đến chân. Ngẩng đầu nhìn ra, đã thấy một giai nhân lệ chất trời xanh, ngọc diện hàm uy, mắt phượng xanh hàn, lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, trong mắt có chứa sự tức giận cùng cực. Trừng mắt nhìn hắn, trên đầu nàng, tóc được vấn cao, đầu cài phượng châm, gió nhẹ thổi tới, phất động y phục hoa lệ trên người nàng. Giai nhân xinh đẹp này, tuy sắc mặt ẩn chứa sự giận dữ, nhưng lại ẩn chứa phong vận thành thục mê người. Điều này khiến cho Lý Tiểu Dân nuốt nước miếng liên tục. Ta cũng dậy thiệt là, Vân Phi căm tức nhìn Lý Liễu Dân, bước nhẹ nhàng vào trong phòng của hắn. Trầm giọng hỏi, Lan Nhi, tiểu thiện nhân này, sao còn ở chỗ này? Lý Tiểu Dân thầm kêu bất hảo. Đêm qua làm việc qua hưng phấn, ngay cả buổi sáng hôm nay cũng quên gọi Lan Nhi rời giường. Vân Phi nhất định là sau khi tỉnh lại phát hiện Lan Nhi chưa có tới phòng quét dọn sạch sẽ. Bởi vậy lúc rửa mặt trang phục cũng không kịp chuẩn bị tìm đến Lan Nhi. Kết quả là không thấy nàng trong phòng. Liền chạy đến đây tìm đến, Lý Tiểu Dân trên mặt có chút biến sắc, lại miễn cưỡng cười khan nói, nương nương người tới đây làm gì, Lan Nhi tự nhiên là ở trong phòng nàng ấy nghỉ ngơi. Như thế nào lại tới nơi này, Vân Phi hừ lạnh một tiếng, bước vào trong phòng, trực hướng bên giường của hắn, Lý Tiểu Dân thầm than một tiếng, biết việc này khó có thể giấu, liền đứng bên giường ánh mắt hướng tới U Nhi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng tới nàng phát chỉ lệnh. Đêm qua, U Nhi đứng ở bên giường, trừng to con mắt tò mò, nhìn cảnh xuân cung suốt một đêm, khiến cho tâm thần có chút hỗn loạn. Bây giờ nghe được chủ nhân phát lệnh, mang người nhẹ nhàng bay đến cạnh cửa, tới cửa thì nhẹ nhàng đóng lại. Trải qua nhiều ngày tu luyện tiên pháp, nàng rốt cuộc cũng có tiến bộ, linh thể dần dần bắt đầu thật thể hóa. Mặc dù tính công kích pháp thuật còn không bằng Nguyệt Nương, nhưng mà đóng cửa công việc thường ngày này thì không có vấn đề. Nguyệt Nương còn đang trong thu hồn ngọc, đọc ở bên giường, không được Lý Tiểu Dân gọi ra, không thể tùy ý đi ra. Lý Tiểu Dân cũng không muốn gọi nàng ra. Sự việc kiểu này, căn bản không dùng được công kích pháp thuật âm đọc mà nàng luyện qua. Huống chi đối mặt với tuyệt sắc giai nhân như vậy. Lý Tiểu Dân cũng không nỡ hạ thủ độc ác, Vân Phi vẫn chưa cảm giác thấy cửa đã vô thanh vô tức đóng lại sau lưng mình. Bước đi tới bên giường của Lý Tiểu Dân, phấn diện hàm sân, lạnh giọng nói, tiểu thái giám đáng chết, mau đưa Lan Nhi giao ra đây. Lúc này, Lan Nhi cũng đã bừng tỉnh, lại bị Lý Tiểu Dân gắt gao giấu trong chăn, không thể nhúc nhích, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của chủ nhân. Không khỏi sợ hãi, thân thể mềm mại dính sát vào thân hình xích lõa của Lý Tiểu Dân. Run nhẹ nhẹ, da thịt như ngọc trên người sợ hãi mà nổi lên vài điểm nho nhỏ. Chắc là nổi da gà ấy mà, Lý Tiểu Dân cảm giác được biến hóa trên da thịt nàng. Không khỏi cảm thấy yêu thương, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, một mặt cười nói, nương nương, tiểu nhân đang ngủ, y phục không chỉnh tề. Hay là thỉnh nương nương tạm thời ra ngoài, đợi tiểu nhân mặc quần áo, rồi hướng tới nương nương giải thích. Vân Phi đã sớm thấy dưới chăn có chút nổi lên, còn đang khe khẽ rung động, hiển nhiên là có chút cổ quái. Lại nghe thấy tiểu dân tử che giấu, lửa giận không kiềm chế được, tát một cái thật mạnh lên mặt Lý tiểu dân. Cả giận nói, tử thái giám, còn dám mạnh miệng, ta đã sớm xem các ngươi có cái gì không đúng. Nghĩ không ra các ngươi lớn mật như vậy, dám ở trong cung của ta làm điều này. Bị Ngọc Trưởng đánh vào hai gò má, Lý tiểu dân nhất thời bị sửng sốt, đầu bị đánh cho về một bên. Vân phi nhân cơ hội nhấc chăn lên, nhìn thấy Lý tiểu dân trần truồng cùng với một nữ tử đang run rẩy. Nổi giận nói, các ngươi hai tên tiện nhân này, tuổi không lớn, lá gan không nhỏ, dám ở đây giả trò Long Phượng du hí. Vân phi nhìn thiếu niên trần truồng, cũng nhịn không được mặt ửng hồng lên. Trong lòng thầm than, tiểu quỷ này, vóc người thật tuyệt, lớn lên lại thanh tú như vậy. Nếu không phải là thái giám, chỉ sợ quyến rũ một đám tiểu cô nương. Vì hắn mà cam tâm tình nguyện, chính là vừa nhìn thấy Lan Nhi cùng hắn ở cùng một chỗ. Vân phi lại cảm thấy một trận đấu kỵ, nắm lấy mái tóc tán loạn của nàng, cắn răng mắng, tiểu tiện nhân, mới như vậy đã quyến rũ nam nhân, ta đem ngươi tới nội sự phòng. Theo cấm luật trong cung, cho ăn côn tử, các ngươi sẽ bị đánh chết. Lý tiểu dân kinh hãi. Nếu thật sự để nội sự phòng biết được, chỉ sợ chính mình thật sự phải mang theo Lan Nhi chạy trối chết. Nếu là bị bọn thị vệ phát hiện vây công, chính mình mang theo một người, khó có thể thoát được. Nói không chừng Lan Nhi dễ bị thương tổn trong loạn đao. Như vậy nên làm như thế nào thì tốt? Nhìn thấy Vân Phi nắm tóc Lan Nhi lay động một trận, không thèm để ý nàng đang kêu khóc, tay kia chạm vào bộ ngực của nàng. Vân Phi nổi giận nói, tiện nhân, trách không được ngực lớn như vậy, nguyên lai là bị tử thái giám bày làm ra như vậy. Phi, thật sự là hạ tiện, nàng vừa hận lại vừa đấu kỵ, lại giơ tay lên, đánh túi bụi lên người vào Lý Thiểu Dân cùng Lan Nhi. Chỉ hận không được thấy hai tên nô tài thâu tình rồi loạn quyền đánh chết. Đỡ phải để bọn chúng trước mắt mình chàng chàng tiếp tiếp. Khiến cho mình tâm phiền. Rồi đột nhiên, trưởng ảnh bay tới, ba một tiếng, một cái tát mạnh lên mặt nàng ta. Vân Phi đau đến nỗi kêu một tiếng, lùi về phía sau từng bước. Kinh ngạc nhìn Lý Thiểu Dân trên giường. Không dám tin tử thái giám này cũng dám động thủ đánh mình. Đánh hay lắm đè nó ra xxxd, Lý Tiểu Dân mặt lạnh lùng, chậm rãi từ trên giường đứng lên, đứng trên giường ngạo nghễ mà đứng, trầm giọng nói, ngươi có thể chửi ta là tử, dù sao ta cũng tử một lần, nhưng không cho phép ngươi chửi ta là tiểu, thái, giám. Vân Phi tiếp tục lui về phía sau từng bước, mỹ mục hiện lên sự kinh hãi, không dám tin nhìn tiểu thái giám đang lõa thể đứng trên giường. Tại hạ thân của hắn, có một tiểu dân tử, câu này ta chỉnh một chút nghe vậy hay hơn, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy hạ thân của thái giám. Nhưng Vân Phi với tri thức của mình, cũng biết nơi đó tuyệt đối không nên có một thứ như vậy. Chẳng lẽ là, thái giám này lại nam nhân ở ngoài cung, lẻn vào trong cung, mưu đồ bất chính, Vân Phi kinh hãi một trận, một mặt lui về phía sau. Một mặt chỉ vào Lý Thiểu Dân mắng, tử thái giám, ngươi xong rồi, ngươi dám lẻn vào cung, quấy loạn cung khuê, ta cái này đi gọi thị vệ tới, đem ngươi loạn đao phân thây. Lý Thiểu Dân đâu chịu để nàng thong dong đi gọi thị vệ. Cười một tiếng dài, liền có U Nhi canh giữ ở trước cửa dùng sức đẩy. Làm Vân Phi ngã về phía trước giường, trừng lớn hai mắt, còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Tiểu Dân ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng tìm tòi, liền nắm lấy ngọc thủ của Vân Phi vào trong tay, ực, dùng sức nhắc lên, nhìn Vân Phi bị nhắc lên trước mặt mình, nhìn lên khuôn mặt như ngọc của nàng, không khỏi nuốt tiếp một ngụm nước miếng. Trước mắt là mỹ nữ, khoảng 20 tuổi, quanh thân tản ra sức quyến rũ của nữ tính, vóc người bốc lửa, bộ ngực sữa cao lớn, eo nhỏ nhắn nắm chặt. Thân mặc y phục của Hoàng Phi, cao quý phi thường, tuyệt sắc dung nhan vì sợ hãi mà có chút trắng bệch. Nhìn qua không có hung hăng như bình thường, ngược lại nhìn qua có vài phần đau đớn thương cảm. Lý Tiểu Dân thân thể ngồi trên giường, nhìn mỹ nữ khó kiếm này, trong mắt đầy dục hỏa, dần dần thiêu cháy trong lòng. Ở trên người, y phục tương đối mỏng manh, nếu chính mình còn có thể bỏ qua như vậy vưu vật mê người thành thục. Vậy không phải nam nhân, mà là thái giám a o không ô. Vân Phi sau một lúc thì xuất môn, rời đi, điều này làm cho chính mình tràn ngập thống khổ khi nhớ lại nơi bị lăng ngược. Nhìn cung nữ bốn phía có ánh mắt kỳ dị, trên mặt đỏ lên, cúi đầu đi nhanh vài bước, lảo đảo chạy về trong phòng của chính mình. Phanh một tiếng, đóng cửa lại, tựa ở phía sau cửa. Vân Phi cảm giác được cơ thể vô lực, bi phẫn cực độ tại đáy lòng trào lên. Thân thể mềm mại vô lực ngã ngồi trên mặt đất, tên tử thái giám này dám lăng nhục tuyệt sắc cung phi. Nức nở che mặt đứng lên, bên ngoài lời bàn tán của cung nữ về điều này. Đối với ngày hôm nay sự việc kỳ quái nhiều hơn thường ngày. Buổi sáng, đầu tiên là Lan Nhi không có rời giường, khiến cho Vân Phi nương nương giận dữ, vội vã rửa mặt sau đó liền chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Lan Nhi. Sau đó tiến vào TAPNG phòng của tiểu dân tử kêu to. Sau đó, tựu không có thanh âm nào, cửa bị đóng, trong phòng lại không có một tia thanh âm phát ra, điều này làm cho cung nữ trong lòng có một nỗi sợ hãi không tên. Rồi lại không dám tiến lên nghe lén, nếu chọc giận Vân Phi nương nương, chính mình cần phải khốn khổ rồi. Sau đó một canh giờ, mới nhìn thấy Vân Phi nương nương vẻ mặt tiêu tụy, lảo đảo hoảng loạn rời khỏi phòng của tiểu dân tử, bước đi với tư thế rất kỳ quái. Chẳng lẽ là, nàng trong lúc dạy bảo tiểu dân tử, không cẩn thận bị thương ở chân sao? Nguồn, các nàng không có nghĩ đến. Vân Phi nương nương không phải đơn giản là bị thương ở chân như vậy. Một mình nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, Vân Phi yên lặng chảy nước mắt, nghĩ đến chính mình trong phòng thống khổ rên rỉ. Sau bị tử thái giám làm trỗi dậy dục hỏa thì lớn tiếng phát ra những âm thanh dâm đãng. Nhất định đều bị cung nữ bên ngoài nghe được, không khỏi tu phẫn muốn chết, lại càng sợ hãi chí cực, thân là Hoàng Phi. Bị một kẻ lẻn vào trong cung giả làm thái giám dâm nhục. Sự việc bực này, vô luận là như thế nào không thể cho người khác biết. Cố nhiên giả thái giám này sẽ bị lăng trì xử tử. Nhưng vận mệnh của chính mình, càng bi thảm hơn làm cho nàng không dám tưởng tượng. Nàng xuất thân trong gia đình quyền quý, cả nhà luôn luôn đối với nàng phi thường sủng ái. Bởi vậy mới tạo cho nàng tính cách như vậy. Nhưng cũng bởi vậy, làm cho nàng đối với gia tộc luôn có cảm tình rất sâu sắc. Nếu là vì chính mình, làm cho người nhà gặp họa, thì Vân Phi tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, thề không thể để cho sự việc này phát sinh. Vì thế, nàng cũng chỉ có nuốt sự nhục nhã này xuống bụng, nghĩ chính mình từ trước đối với tiểu thái giám này luôn đánh mắng. Thì hối hận vô cùng, chỉ hận chính mình khi đó không có xuống tay ác độc một chút. Hung hăng đánh chết hắn, liền không có chuyện như hôm nay. Nàng trong phòng phiền muộn cả ngày, không cho cung nữ tiến vào phòng mình, lại không dám đối với các nàng đánh chửi, sợ các nàng nơi chuyện gian tình của mình, báo cho nội sự phủ, vậy mình có thể hoàn toàn xong đời. Giữa trưa, cửa phòng mở ra, một người bưng thức ăn, đi đến, tiện tay đóng cửa mang cho. Vân Phi nằm trên giường, tâm tình đang phiền muộn. Cả giận nói, ai cho phép ngươi vào, ta đã nói, ta không muốn ăn gì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ không thể thao túng cung nữ trong tay, nếu chọc giận các nàng, chính là không ổn. Nàng đang muốn nói hai câu giảng hòa, chợt nghe người nọ mỉm cười nói, nương nương, người nếu tự hủy hoại thân thể, thì ai tới theo ta ngủ? Vân Phi kinh hãi. Từ trên giường ngồi xuống, nhìn hàm răng trắng sáng, cùng nụ cười sáng lạn của thiếu niên tuấn tú. Kinh hoàng nói, ngươi, như thế nào ngươi đã đến rồi? Lý Tiểu Dân mỉm cười nói, ta sợ người tự hủy hoại thân thể, bởi vậy đặc biệt tự mình tới đây. Cùng người ăn chung a, vừa nói chuyện, hắn đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, cái gì ngươi không nhớ thân phận sao? Nhìn thấy bổn thiếu gia. Nên gọi cái gì, ngươi đã quên sao? Vân Phi vừa thẹn lại vừa sợ, nhưng nhớ lại thủ đoạn hắn lăng ngược mình trong phòng, lại không dám không từ, dãy dụa đứng lên, xuống giường quỵ trên mặt đất, khấu đầu nói, thiếp thân bái kiến chủ nhân. Trên cái trán trắng sáng lạnh như băng, Vân Phi trong lòng bi khổ, nước mắt không khỏi chảy dài. Ho không ô, sáng sớm, Lý Tiểu Dân cùng Vân Phi sóng vai nằm giường lớn trong khuê phòng của nàng. Một mặt tùy ý nắm lấy bộ ngự sữa cao lớn tràn ngập tính đàn hồi của nàng. Một mặt mờ mịt nghĩ, ta làm như vậy, liệu có quá mứ không nhỉ? Lắc đầu, Lý Tiểu Dân nói với chính mình, một chút cũng không quá, trước nàng đối với ta như vậy, còn muốn đi tố cáo ta, đánh chết ta. Hơn nữa nàng từ trước đã đánh chết mấy thái giám, cung nữ, ta như vậy đối với nàng, đã xem như quá nhẹ, không nên trách ta, nếu ai tới đến nơi đây, ở vào trong hoàn cảnh của ta, tuyệt đối cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, không có biện pháp, đây là biện pháp duy nhất, nói không chừng, còn có người định muốn giết người diệt khẩu, so ra ta xuống tay còn nhân từ hơn. Nghĩ đến trước kia cuộc sống thật là vui sướng tiêu dao. Trên mặt Lý Tiểu Dân không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tâm thầm suy nghĩ, nếu là người khác lúc đầu bị vây trong hoàn cảnh bây giờ, bọn họ sẽ lựa chọn ở lại đây mỹ nữ nhiều như mây. Hay là thế nào, đoạn này không hiểu nên dịch bừa anh em thông cảm. GT, cách chương.